hắn đã nhanh chóng phi thân biến mất trong đại điện, chỉ có âm thanh không ngừng vang vọng phát ra từ trong thành, làm kinh động đến vô số tộc nhân, họ đều nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Tất cả mọi người chỉ kịp nhìn thấy một đường ánh sáng rực rỡ chợt lóe lên rồi biến mất, bay vọt lên tận không trung xa xăm. Một khắc sau, trong quân doanh nổi lên hai vị tướng cường đại, bọn họ chính là hai người Hắc Thổ và Long Uyên, cả hai đều đồng loạt bộc phát tốc độ đuổi theo tộc trưởng, chớp mắt biến mất không thấy. Là tộc trưởng đến. Còn có Hắc Thổ tướng quân, Long Uyên tướng quân. Chuyện gì đã xảy ra? Trong thành, mọi người nhìn về phía người đang biến mất kia, nhao nhao suy đoán xem họ là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà để cho tộc trưởng mang theo hai vị đại vương giả của bộ lạc vội vã rời đi như vậy. Mọi người ai nấy trong lòng đều nổi lên sự tò mò, không ngừng suy đoán, hẳn là đã xảy ra việc lớn, nếu không tộc trưởng cùng hai vị đại tướng cũng không vội vàng đi ra ngoài. Tất cả mọi người, lập tức cảnh giác. Trong quân doanh, Mang Phi mang theo một đám chiến sĩ nhao nhao xông ra, toàn bộ hoang cổ thành lập tức làm theo quy định của quân lính, bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ đều biết rõ ràng, nhất định là có đại sự xảy ra, có lẽ là có đối thủ mạnh xuất hiện, tộc trưởng mới có thể hạ lệnh như vậy, nếu không cũng không có khả năng hạ lệnh đề phòng cảnh giác cao độ. Ngay khi mọi người đang cố gắng suy đoán, trên thành Huyền Điểu, đã xuất hiện không ít thi thể nằm trên tường, máu đỏ tươi chảy xuống bốn phía, vô số người phẫn nộ nhìn về phía hai bóng thạch nhân sợ trên thành. Ha ha ha! Nhân tộc, các ngươi cũng chỉ được như thế thôi sao? Một tiếng cười to truyền đến. Giữa không trung, một bóng người phiêu đãng đứng ở nơi đó, sau lưng hắn là một đôi cánh dơi vì đang kích động mà rung nhẹ, trên đó còn rơi xuống một chút máu. Cánh dơi màu đen, khi dang hết mức sẽ dài chừng ba thước, phía trên phủ đầy sọc máu dày đặc, tản ra sát khí khiến người ta sợ hãi. Hắn chính là Hắc Dực Bức Vương. Một vị phong vương giả ngoại tộc cường đại đột nhiên giáng xuống Lâm Bách Mang Sơn, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời trong Huyền Điểu Thành, sau đó liền giết không ít thủ vệ canh gác trên tường thành. Dưới chân hắn, còn có mấy thi thể đã khô, toàn thân máu đều bị hút cạn. Máu của nhân tộc, vẫn là thứ mỹ vị như vậy, tộc trưởng của các ngươi đâu, Cổ Trần, ra đây chịu chết cho bản vương. Hắc Dực Bức Vương vẻ mặt dữ tợn cười to, hắn ngông cuồng, càng rỡ vô cùng, khí thế kiêu ngạo hét lớn. Hai răng nanh của hắn hiện lên máu đỏ, bên khóe miệng còn lưu lại một vết máu, chắc chắn vừa rồi chính hắn đã hút khô máu của chiến sĩ nhân tộc. Hắc Dực, đừng cười nữa. Hãy nhanh chóng tiêu diệt nhân tộc nơi này. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 766. Đang lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói lạnh như băng, từng đợt bão bao trùm, bụi cát đầy trời tạo thành cuồng phong ầm ầm chấn động. Trong thành, trên tường thành bằng không ngừng xuất hiện những họa tiết hoa văn thanh đồng, từng cái đang phát ra sáng mạnh mẽ, ngăn cản phong bạo cường đại tập kích đột ngột trước mặt. Trên thành, rất nhiều binh sĩ tập hợp lại, tay ai nấy cũng cầm sẵn chuôi đao, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn hai người dị tộc này. Ngoại tộc chết tiệt. Ngưu Lực tức giận đến sắc mặt xanh biếc, sát ý mênh mông, chỉ tiếc rằng căn bản hắn không phải là đối thủ của hai người kia, may mà có tường thanh đồng thành bảo vệ. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện hai cường giả ngoại tộc công kích, dẫn đến tử thương không ít người, thời khắc mấu chốt hắn đã mở ra tường thành phòng hộ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản bọn chúng ở bên ngoài. Tường thành này phòng hộ không kém, không nghĩ tới, nhân tộc Bách Mang Sơn lại có năng lực như vậy. Bên cạnh Hắc Dực Bức Vương đứng không xa, có một vị phong vương cường đại khác xuất hiện, cả người hắn được bao bọc bởi một luồng hắc phong, bốn phía phong bạo cuồn cuộn tàn phá dữ dội. Mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo, hừ nói, nhân tộc, các ngươi là chủng tộc đê tiện, hẳn chính là chủng tộc thấp kém nhất, chỉ là các ngươi có năng lực sinh sôi nảy nở quá mạnh, nhìn như thế nào cũng không cảm thấy sạch sẽ. Không sao, Phong Ma Vương. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt tất cả những người cường giả trong tộc, thiên kiêu, thiên tài, thì tất nhiên nhân tộc vĩnh viễn sẽ không có ngày xuất đầu, vĩnh viễn sẽ chỉ là nô lệ và thức ăn của chúng ta. Vẻ mặt của Hắc Dực Bức Vương kiêu ngạo, hắn tức giọng, lộ ra vẻ mặt khinh thường, ngông cuồng vô cùng. Phong Ma Vương, cả người hắn đều tỏa ra một luồng phong bạo đáng sợ, cuốn tất cả các bụi cuồn cuộn đánh tới, không ngừng va chạm vào làn phòng ngự của tường thanh đồng thành. Ầm ầm. Một lần lại một lần va chạm, tiếng bão ầm ầm chấn động cả thành, khiến cho mọi thứ đều rung rẩy, sắc mặt vô số người cũng thay đổi. Làm thế nào để ngăn cản lại bọn chúng bây giờ? Ngưu Lực có chút nóng nảy, hắn không biết làm gì, trong lòng lẩm bẩm nói, tộc trưởng, ngài hãy mau tới bảo vệ chúng ta, hai tên này hiển nhiên là vương giả ngoại tộc, chúng ta căn bản không ngăn cản được bọn họ. Nhìn tình thế trước mắt, hắn không thể không nóng nảy,